Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Sa hoa lãng phí trong dạp. Lưu Bị một trận điện thoại. Để Kỷ Hoàng Tu thần tình nghiêm túc, hắn con ngươi nhắm lại, gương mặt hiện lên lo nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu kêu một tiếng ghé vào trên lan can, cực kỳ hưng phấn: Mã Hạo, Mã Hạo, Sơ Tình đi đâu? Mã Hạo nghe được tiếng la, quay đầu nói câu: Đi xuống lầu. Kỷ Hoàng Tu chán cau lại, lật ra cổ Sơ Tình điện thoại, lập tức gọi tới. Dưới lầu không ngừng thét chói tai, cực kỳ huyên náo, chuông điện thoại vang lên rất lâu, vậy chậm chạp không gặp kia mới tiếp lên. Kỷ Hoàng Tu nhấn tắt điện thoại, quay đầu hướng một nhóm bạn thân nói: Lư Tử, ngươi giúp ta đặt cược, liền ta vừa rồi tuyển định ba cái kia quyền thủ, những người khác cùng ta xuống dưới tìm Sơ Tình, tìm được liền để nàng mau chóng rời đi, đừng để nàng cùng Tống Lão Tam chạm mặt, Tống Lão Tam làm người âm hiểm, nếu như hắn hữu tâm nhằm vào cổ Sơ Tình, vậy thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Kỷ Hoàng Tu thừa nhận cổ Sơ Tình rất lợi hại, nhưng kia lợi hại chỉ nhằm vào yêu ma quỷ quái, đối đầu Tống Lão Tam âm mưu, lại không nhất định có thể thoát khỏi. Nhìn xem có hơi có vẻ khẩn trương bạn thân, Điền Hạo nghi hoặc: Thế nào, Kỷ Hoàng Tu? Vừa rồi Lưu Bị gọi điện thoại tới, nói Tống Lão Tam cùng một cái họ Tôn nữ nhân muốn cho Sơ Tình gài bẫy, gọi chúng ta cẩn thận chút. Điền Hạo kinh ngạc, Lưu cái mông có hảo tâm như vậy? Lư Hoành Phi ha ha phúng cười, cho Sơ Tình gài bẫy, cuối cùng sẽ không đem chính hắn bộ đi vào đi. Kỷ Hoàng Tu, trước đừng quản, tìm tới Sơ Tình liền để nàng rời đi. Tống Lão Tam vì sao nhằm vào Sơ Tình? Điền Hạo có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại Tống Ma Cà bông nhớ thương Sơ Tình sắc đẹp? Kỷ Hoàng Tu, trời mới biết, một đám người nói chuyện vài câu, ra bao xương hướng dưới lầu tuôn đi. Mã Hạo nghe được mấy người nói chuyện, mặt tối sầm, cũng gấp vội vàng đi tìm cổ Sơ Tình. Mã Hạo trong lòng khẩn trương đến muốn chết, bất quá liền ra chơi một chuyến, thế nào liền gặp gỡ chuyện đâu? Sơ Tình cái gì đều không có làm, làm sao lại có người ghi nhớ nàng? Nghĩ lại, Mã Hạo liền lại cảm thấy đương nhiên, Sơ Tình dáng dấp đẹp mắt, có người nhớ thương cũng là bình thường. Bất quá, nghe Kỷ Hoàng Tu đối thoại của bọn họ, kia nhớ thương nhà mình muội người, giống như rất tà dị, không đi bình thường đường. Tốt a, Mã Hạo cùng Điền Hạo đều coi là vừa rồi hành lang bên trên lơ đãng gặp nhau, để Tống Chí Khải ghi nhớ cổ Sơ Tình. Đấu trường trong, cổ Sơ Tình chen quá nặng nặng đám người, điểm chân bốn phía quan sát, muốn đem cái kia cùng mình dáng dấp rất giống nhau nữ tử tìm ra. Nhưng cẩn thận nhìn một vòng, cũng không thấy người kia hành tung. Cổ Sơ Tình thở dài, hơi có vẻ thất vọng, tính toán, duyên phận không đủ, nữ tử kia nếu quả thật cùng Phạm gia có quan hệ, kia sớm tối các nàng sẽ gặp nhau. Cổ Sơ Tình nhún vai, chuẩn bị trở về bao xương đi tiếp tục xem tranh tài. Mới vừa đi tới đầu hành lang, liền gặp Lưu Bỉ đỉnh lấy cái đại quang đầu, vừa đong vừa đưa, cực kỳ phách lối mà từ trên lầu đi xuống. Lưu Bỉ đang suy nghĩ đêm nay nên đi cái nào làm cái mỹ nữ trở về bồi chính mình tiêu khiển. Trong tầm mắt, thình lình liền xuất hiện cổ Sơ Tình tấm kia để hắn cả đời khó quên vu bà mặt. Lưu Bỉ bước chân dừng lại, quay đầu vô ý thức liền muốn chạy, vừa đi ra ngoài một bước, hắn hai chân một sát, ngầm hứ âm thanh, hắn lại không có làm chuyện xấu. Hắn chạy cái gì? Lưu Bỉ nhìn không chớp mắt, lỗ mũi dương lên, toàn bộ làm như không nhìn thấy cổ Sơ Tình giống như. Ngây ngang cùng cổ Sơ Tình sượt qua người, cổ Sơ Tình cũng lười để ý đến hắn. Nàng cùng hắn dù phát sinh qua xung đột, nhưng không có gì thâm cừu đại hận, gặp được coi như không nhìn thấy người này. Thác thân nháy mắt, Lưu Bỉ giống như nghĩ đến cái gì, quay người gọi lại cổ Sơ Tình. Uy, uy, uy, người đó ai ai? Đợi một chút, có cái cùng dung mạo ngươi rất giống nữ nhân ở tìm ngươi. Ngoạn tảo, vào xem vu bà dọa người. Lại quên, vu bà loại người này thế nhưng là liền ra ra hắn đều tìm kiếm nghĩ cách muốn gặp nhau dị nhân. Loại người này, thủ đoạn khó lường. Có đôi khi gặp được điểm quỷ dị sự tình, tìm bọn hắn giúp so tìm cảnh sát còn mạnh hơn. Cơ hội trời cho ngay tại trước mặt, hắn làm cái gì không bán một cái nhân tình cho nàng. Đem cái này giao tình đem tới tay, Cổ Sơ Tình chán nhăn lại, bất ngờ quay người, tìm ta, Lưu Bị gật đầu, đối, nữ nhân kia gọi Tôn Tuyết Liễu, mà đồ Tôn gia người, cùng dung mạo ngươi rất giống, chính ngươi cẩn thận một chút. Cổ Sơ Tình, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lưu Bị chỉ hành lang chỗ ngoặt, ta mới từ Tống Lão Tam trong bao xương ra, vừa rồi hành lang bên trên Tống Lão Tam giống như nhận ra ngươi. Hắn thông chi Tôn Tuyết Liễu, họ Tôn nữ nhân tựa hồ nhắm vào ngươi làm cái gì kế hoạch. Đa tạ nhắc nhở, ta đã biết. Cổ Sơ Tình đôi mắt đẹp nhắm lại, như có điều suy nghĩ, tìm chính mình, chẳng lẽ hôm nay Mã Hạo tại bệnh viện đụng phải nàng. Cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là, chính ngươi cẩn thận một chút. Lưu Bị nhún nhún vai, tự cho là ân tình bán đi, quay người liền ở hành lang dưới đi đi. Lưu Bị vậy không ngốc, hắn ngầm đâm đâm âm Tống Chí Khải cùng họ Tôn nữ nhân. Tiếp tục lưu lại, không tránh khỏi sẽ còn chiêu Tống Chí Khải hoài nghi. Như thế, còn không bằng thông đồng cái mỹ nữ chính mình cút về oa. Tống Chí Khải hỏi tới, nhiều nhất bất quá chỉ là không quản được dưới thân hai thịt. Bị một tiểu mỹ nhân câu dẫn thôi. Dù sao đêm nay cái này hai đợt người muốn thật lên xung đột. Người khác không có ở hiện trường. Vậy không oán được trên đầu của hắn không phải. Đừng nói, cái này Lưu Bị thật là có điểm hoạt đầu. Cổ Sơ Tình cùng Lưu Bị tách ra, quay đầu, híp mắt hướng chỗ góc cua nhìn một chút, trong mắt lấp lóe dị quang. Tôn Tuyết Liễu, dung mạo giống nhau, nhằm vào kế hoạch của nàng, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Cái này Tôn Tuyết Liễu xuất hiện tại Phú Tân, cảm giác đối không phải trùng hợp, cũng không phải trùng hợp, kia lại là cái gì? Cổ Sơ Tình chán hơi nhảy, suy nghĩ một lát, vậy để ý không rõ đầu mối. Tôn Tuyết Liễu cùng Cổ gia khẳng định không có quan hệ. Vấn đề tất nhiên là xuất hiện ở Phạm gia. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình bước chân vừa nhấc, dự định tìm một chỗ an tĩnh gọi điện thoại hỏi một chút Phạm đại cữu. Vừa mới chuyển thân, liền gặp Kỷ Hoàng Tu một đám người từ trong bao xương đi ra. Kỷ Hoàng Tu nhìn thấy Cổ Sơ Tình, sải bước đi đến Cổ Sơ Tình bên người, nói, ngươi cùng Mã Hạo rời đi trước, quay đầu ta đi tìm ngươi. Kỷ Hoàng Tu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn là không muốn để Cổ Sơ Tình cùng Tống Chí Khải người bên kia gặp được cho thỏa đáng. Tống Chí Khải người kia hắn hiểu rõ, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn âm tàn, Cổ Sơ Tình tùy tiện cùng đối đầu, khả năng chiếm không lên tiện nghi. Quay đầu, hắn để hắn ca điều tra một chút, nhìn xem Tống Tôn hai nhà cùng Sơ Tình đến cùng có gì thù ân oán. Chờ điều tra rõ ràng, lại tính toán sau. Ngươi cũng biết, Cổ Sơ Tình nghe xong Kỷ Hoàng Tu lời này, liền rõ ràng hắn khẳng định cũng biết. Kỷ Hoàng Tu gật đầu, Lưu Bỉ nói cho ta biết. Cổ Sơ Tình bình tĩnh lông mày, tạm thời xác thực không nên chạm mặt. Các ngươi tiếp tục chơi, ta rời đi trước. Dứt lời, Cổ Sơ Tình kêu lên Mã Hạo, liền hướng câu lạc bộ bên ngoài đi đi. Kỷ Hoàng Tu, chính ngươi chú ý một chút, nhiều nhất ngày mai ta bên này liền sẽ có tin tức. Hai người ở chung được lâu như vậy, vẫn có chút ăn ý. Kỷ Hoàng Tu mặc dù không có nói rõ, có thể Cổ Sơ Tình cũng nghe đã hiểu ý tứ trong lời của hắn. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, một điểm ý khách khí đều không có, cường điệu điều tra Tôn gia. Đêm đã khuya, đèn nê ông tô điểm đêm khuya. Cổ Sơ Tình trong lòng cất sự tình, ra câu lạc bộ, tại cửa ra vào đứng một hồi, sau đó không yên lòng đi đến hàng cây bên đường dưới, khom người từ dưới đất nhặt được một tấm lá cây. Nhìn xem trong tay lá cây, Cổ Sơ Tình ánh mắt lúc sáng lúc tối, cùng Mã Hạo cùng một chỗ hướng dừng xe địa phương đi đi. Mã Hạo, chúng ta bây giờ đi cái nào? Cổ Sơ Tình chơi lấy trong lòng bàn tay lá cây, hé miệng cười lạnh, chờ một lát nữa. Mã Hạo bình tĩnh lông mày, khẩn trương nói, ta vừa rồi nghe Kỷ Hoàng Tu bọn họ nói chuyện, thế nào cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cái kia dáng dấp cùng xảo xảo rất giống nữ nhân tựa hồ tại tranh đối ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Cổ Sơ Tình tiến vào toa xe, không cần phải để ý đến nàng. Âm mưu dương mưu, xử được mới có thể gọi mưu. Ta cho đại cữu gọi điện thoại, Phạm gia sự tình, chỉ có đại cữu rõ ràng nhất. vốn đang coi là tìm được Phạm Gia Lưu rơi vào bên ngoài nữ nhi. Quay đầu lại phát hiện, sự tình căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy. Hừ, dám đánh nàng chủ ý. Nàng Cổ Sơ Tình là dễ khi dễ như vậy. Phạm đại cựu tại tối hôm qua tiếp vào Phạm lão thái quá điện thoại sau, cả người liền có chút tâm thần có chút không tập trung. Phạm Quốc Hoa, một cái mai táng trong lòng hắn mấy chục năm danh tự. Cái tên này, một lần cuối cùng bị hắn nhắc lên, là tại Sơ Tình xuất sinh một đêm kia. Một đêm kia chuyện phát sinh, để hắn hận không thể nuốt sống hắn. Từ đó về sau, Phạm Quốc Hoa danh tự bị hắn hoàn toàn phủ bụi. Trọn vẹn 20 năm không đang suy nghĩ lên, hắn toàn bộ làm như không có người này. 20 năm sau, hắn lại xuất hiện, lại còn chạy tới Phú Tân. Hắn cũng không biết, hắn đến cùng lấy ở đâu mặt, dám lại về Phú Tân. Lang tâm cẩu phế đồ vật, tức chết ra ra, đi thẳng một mạch, tầm 10 năm sau, lại tái sinh gợn sóng. Mưu hại hắn cùng tiểu muội tính mệnh, làm hại Sơ Tình sinh non. Hắn cũng không biết hắn tâm vì sao ác như vậy. Hắn cùng tiểu muội có cái nào điểm có lỗi với hắn? Hắn làm sao lại hung ác được quyết tâm ra tay với bọn họ? Cổ Sơ Tình điện thoại đánh tới thời điểm, Phạm đại cựu đang chìm ngâm ở quá khứ trong hồi ức. Cổ Sơ Tình kêu một tiếng đại cựu sau, liền mở miệng nói, đại cựu, ta hôm nay gặp gỡ vừa gọi Tôn Tuyết Liễu nữ nhân. Nàng cùng ta cùng xảo xảo dáng dấp đặc biệt giống, nhà chúng ta hữu tính tôn thân thích sao? Phạm đại cựu nghe được tôn cái họ này, ánh mắt lóe lên ngoan lệ. Họ Tôn, xem ra, hắn liền tổ tông dòng họ đều từ bỏ. Liền nhi nữ cũng sẽ không tiếp tục họ Phạm mà ni. Phạm đại cựu ngự khí nặng nề. Không có, nhà chúng ta không có họ Tôn thân thích. Có đúng không? Cổ Sơ Tình một trận, lại nói đại cựu ngươi đừng giấu ta. Sự tình rất trọng yếu. Tôn Tuyết Liễu xuất hiện tại Phú Tân, tựa hồ là chuyên nhằm vào ta đến. Phạm đại cựu nghe xong, giận dữ, giống to nói, nhằm vào ngươi. Hắn dựa vào cái gì nhằm vào ngươi? Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Hắn không ngờ dám vén gió làm sóng. Cổ Sơ Tình chán cau lại, đưa di động từ bên tai rời. Đại cựu nổi giận, kia họ Tôn đến cùng đại cựu quan hệ thế nào? Làm sao vừa nhắc tới, đại cựu cứ như vậy, sinh khí. Cổ Sơ Tình, đại cựu đừng tức giận. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cái này mơ mơ màng màng, vạn nhất ăn ngậm bồ hòn, nhiều tính không ra. Phạm đại cựu tức giận đến thở dốc mấy hơi thở, mới nói, ôi, một bút sổ nợ rối mù. Để ý không rõ, ngươi đã gặp được, đó chính là nhiều chú ý một chút. Đừng bọn họ đạo, bọn họ a tâm hỏng, nếu là có thể, để kia họ Tôn đến trước thành phố tìm ta. Ta vừa vặn cũng phải cùng bọn họ nói một chút. Nghe Phạm đại cữu nhìn trái phải nói hắn, Cổ Sơ Tình kiểu hôn một tiếng. Đại cữu, Phạm đại cữu cầm Cổ Sơ Tình nhất không có cách nào. Nghe xong cháu gái nhu nhu tiếng kêu, liền biết nàng không chiếm được đáp án. Không bỏ qua, hắn sâu thở dài một hơi, chậm rãi đem Phạm ra chuyện cũ năm xưa đạo cho Cổ Sơ Tình nghe. Sự tình rất cầu huyết. Niên đại đó, cục diện chính trị náo động, cổ vũ trấn nơi này vậy chuyển xuống thật nhiều người, trong đó một cặp tổ tôn, nhân quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, cũng bị chuyển xuống đến nơi này. Cặp ông cháu kia ngày sống dễ chịu đã quen trong thành thời gian, không quen chuyển xuống nông thôn sinh hoạt, tìm kiếm nghĩ cách muốn chạy trốn. Cũng không biết Phạm gia lão nhị Phạm Quốc Hoa là thế nào cùng cặp ông cháu kia cấu kết lại, lại làm ra trợ giúp bọn họ chạy trốn sự tình. Khi đó Phạm Quốc Hoa 17-18 tuổi, hắn tựa hồ quyết định cái kia tôn nữ, bởi vì kia nữ, cùng trong nhà huyên náo đặc biệt hung, thậm chí còn nói muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Không còn họ Phạm mà ni. Phạm Quốc Hoa năm đó chở bọn họ chạy trốn lúc, còn lợi dụng về nhà ngoại thăm người thân Phạm lão cô, đem trong nhà tiền vật toàn bộ trộm đi. Việc này Phạm Quốc Hoa làm cũng không bí ẩn. Niên đại đó, loại sự tình này thế nhưng là đại sự. Phạm gia bởi vậy toàn gặp tai vạ. Phạm lão gia tử bị Phạm Quốc Hoa trực tiếp tức chết. Phạm gia bị hung hăng công khai xử lý tội lỗi một thanh. Nếu không phải Phạm lão cô nhà chồng quan hệ cứng rắn, Phạm gia năm đó kia một kiếp, sợ còn trốn không thoát. Phạm Quốc Hoa mang theo cặp ông cháu kia đào tẩu. Sự tình lúc đầu cũng liền xong. Dù là hắn đem Phạm lão gia tử khí chết, Phạm cha cùng Phạm mẫu vẫn như cũ hy vọng hắn hảo hảo, đừng ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy. Dù sao cũng là nhi tử, không phải. Thế nhưng là đi, có ít người hỏng xương cốt phảng phất chính là trời sinh. Dù là ngươi không hề làm gì, hắn cũng sẽ tính toán đến trên đầu ngươi. 20 năm trước, tại sơ tình xuất sinh đêm đó, Phạm Chí Vĩ từ tỉnh ngoài ra xe trở về. Tại sắp bước vào cổ vũ trấn lúc, trên xe đột nhiên nhảy lên ra thật nhiều hư ảo khô lâu ngón tay. Những cái kia tay phảng phất muốn đem hắn kéo vào như địa ngục. Chăm chú níu lại hắn không thả. Lúc ấy hắn trở tay không kịp, còn là một trận không lớn không nhỏ tai nạn xe cộ. Cũng may hắn trên xe có sơ tình ba ba vì bảo đảm hắn ra xe bình an. Thả ở một vài thứ, hắn dưới tình thế cấp bách, ôm trên xe từng khai quang tam thanh giống liền vội vội vàng vàng ném xe chạy trốn. Hắn chạy địa phương không phải nơi khác, chính là cổ gia. Hắn muội tế bản lãnh gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ có chạy đến cổ gia, hắn mới có cứu. Nhưng ai biết, hắn cái này vừa chạy, lại làm cho hoài thai 10 tháng sơ tình ma ma vậy lâm vào trong nguy hiểm mà đi. Những cái kia khô lâu ngón tay, phảng phất là quyết định hắn lại đi theo đuổi theo cổ gia. Tiến cổ gia chẳng những quấn lên hắn, còn quấn lên sơ tình ma ma. Sơ tình ma ma bị kinh sợ, nửa đêm 12 giờ cứ như vậy tại đầy đất khô lâu trong ngón tay sinh hạ cổ sơ tình. Hạo nhiên chính khí cổ gia thụ hắn liên lụy, bị làm thành một cái âm địa. Mà cổ sơ tình kia vạn năm khó ra mệnh cách, chính là như thế đến. Sau đó cổ cha cùng cổ đại bá nói, hắn sở dĩ sẽ dính vào những vật này là bởi vì có người tại thi pháp mượn hắn sinh vận, mà sơ tình ma ma cùng hắn huyết mạch tương liên, cho nên cũng bị kia thi pháp người xem như mượn vận mục tiêu. Cổ cha nói, việc này khẳng định cùng bọn họ huyết mạch quan hệ rất gần người có quan hệ. Phạm Chí Vĩ lúc ấy đầu nhất chuyển, không hề nghĩ ngợi, liền đem mục tiêu hoài nghi ổn định ở Phạm Quốc Hoa trên thân. Bởi vì, ngay tại trước đây một ngày, hắn tại nội thành nhìn thấy một cái hư hư thực thực Phạm Quốc Hoa người. Việc này vừa phát sinh, Phạm Chí Vĩ xem như hoàn toàn hận lên Phạm Quốc Hoa. Liền sơ tình mẹ vậy không nguyện ý nhắc lại người này. Đại nhân đem Phạm Quốc Hoa trở thành cấm kỵ, tiểu bối tự nhiên là không biết Phạm gia thực ra còn có một người. Phạm Chí Vĩ đã cảm thấy, cái này Phạm Quốc Hoa nhi nữ xuất hiện tại Phú Tân, 100% không có chuyện tốt. Người kia lòng dạ ác độc đến nỗi ngay cả hại thân huynh muội sự tình đều làm được, còn có cái gì làm không được. Hắn là như thế, con cái của hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, ngàn dặn dò, vạn giao phó, để sơ tình cảnh giác bọn họ. Cổ sơ tình cúp điện thoại, con ngươi lúc sáng lúc tối. Làm nửa ngày, nàng vừa ra đời liều mạng, là cái kia không biết chạy tới cái nào tiện nghi cậu làm cho ra. Nghe đại cữu ngữ khí, kia Phạm Quốc Hoa chính là một cái hỏng đến thực chất bên trong người. Người này vừa đi chừng 30 năm không có tin tức. Bây giờ nữ nhi của hắn đột nhiên xuất hiện tại Phú Tân. Cái này sợ không phải lại muốn gây sự đi. Hừ, thiếu nàng nhiều năm như vậy nợ đều không trả, lại muốn gây sự. Chính là như thế, vậy cũng đừng trách nàng là tiểu bối không có hiếu tâm. Trước hướng hắn đòi nợ, cổ sơ tình chìm lông mày suy tư, nghĩ đến nên trước từ nơi nào bắt đầu. Lúc này, trong câu lạc bộ dũng mãnh tiến ra thật nhiều người. Xem ra, bên trong quyền thi đấu tựa hồ đánh xong. Xem thi đấu người tại top 5 top 3 rời đi. Cổ sơ tình quay đầu, ánh mắt rơi xuống câu lạc bộ cửa, đưa tay đem bị nàng nhét vào ngăn gió pha lê trước lá cây cầm lên nhìn một chút. Lập tức hé miệng cười lạnh, nàng muốn xem nhìn cái này Tôn Tuyết Liễu đến Phú Tân là muốn làm gì. Câu lạc bộ cửa, Tống Chí Khải ôm Tôn Tuyết Liễu, đen khuôn mặt, thần sắc hung ác nham hiểm mà từ bên trong đi tới. Oan ra ngõ hẹp, thật vừa đúng lúc liền đụng phải đồng dạng từ giữa hiện ra Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu ánh mắt từ Tống Chí Khải trong ngực Tôn Tuyết Liễu trên thân đảo qua. Sau đó hé miệng, khiêu khích cười một tiếng. Hôm nay Tống Tam ca hào phóng giúp tiền, Tiểu đệ đa tạ a kỷ hoàng tu cuối cùng cái kia a chữ kéo thật dài thật dài. Thanh âm phảng phất đánh vào Tống Chí Khải trên mặt, để Tống Chí Khải tức giận đến mặt đau lòng vậy đau nhức. Tống Chí Khải hung tợn trừng mắt kỷ hoàng tu, đừng đắc ý, có loại đi ma đô cùng ta đấu một trận. Kỷ hoàng tu nhún nhún vai, tức chết người không đền mạng. Tống tam ca mời, ta há có thể không đi. Đi, quay đầu có rảnh khẳng định sẽ đi. Bất quá, Tống tam ca đến lúc đó lại nghĩ đưa chút ta cái gì. Kỷ hoàng tu nói xong, cười ha ha, tiếng cười kia đâm vào Tống Chí Khải hiển chút mất lý trí. Tống Chí Khải ổn định lửa giận, hừ lạnh một tiếng, ai đưa ai, còn chưa nhất định đâu. Hai đợt người rằng co ở giữa, gió đêm đột nhiên hóng gió, trong chốc lát mê đám người mắt, một mảnh màu xanh biếc lá cây, phảng phất phiêu linh thuyền nhỏ, tại mọi người chớp mắt trong nháy mắt, từ gần đây chiếc kia màu đen kiểu trong xe bay tật mà ra ngoài. Cuối cùng tại Tôn Tuyết Liễu bên tai chỗ, chậm rãi rơi xuống, lá cây rơi rơi, một cây sợi tóc phảng phất bị đính vào kia trên phiến lá. Vậy đi theo rơi xuống xuống dưới. Tống Chí Khải nhìn xem phách lối đến tận cùng kỷ hoàng tu, dự tợn cười một tiếng, mang theo mình người liền rời đi câu lạc bộ. Kỷ hoàng tu nhìn xem rời đi người, cười lạnh một tiếng, ngước mắt hướng bãi đỗ xe chiếc kia quen thuộc mà xe nhìn lại. Hắn đối xe kia cười cười, nhưng cất bước đi đến. Lúc này, Cổ Sơ Tình vậy đẩy cửa xe ra, từ bên trong nhảy xuống tới. Kỷ hoàng tu, còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Thế nào, có thấy rõ ràng sao? Kia họ Tôn nữ nhân, hoàn toàn chính xác cùng dung mạo ngươi rất giống. Các ngươi có quan hệ gì không có? Ta là Tôn Tuyết Liễu ba nàng chủ nợ. Tính quan hệ sao? Cổ Sơ Tình một bên nói, một bên hướng vừa rồi kỷ hoàng tu dừng bước địa phương bước đi thong thả đi. Đến chỗ ngồi sau, Cổ Sơ Tình lông mày khẽ nhích, khom người. Đem kia chữ phiến lá cây cùng trên lá cây tóc cùng nhau thu vào trong tay. Hết chương.